Chiến lật cao không, chương 21 giờ 21, chết tử tế không bằng sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Obato không hề nghi ngờ, trong tài khoản của Quách Chí Bằng cũng không có số dư 1.000 điểm tích lũy, sau khi điểm tích lũy trở về âm thì phải biến thành tượng sáp. Nếu như không có người thân bạn bè nguyện ý cứu hắn mà nói, hắn cũng chỉ có thể mãi mãi trở thành tượng sáp. Mà tiêu phí 1.000 điểm tích lũy cứu vớt người thân, nói sao cũng không thực tế. Đúng rồi, giữa cậu và hắn có thù oán gì? Cao Phi có chút tò mò bèn hỏi Lý Đằng. Trước kia tôi và hắn làm chung công ty, tôi vừa tốt nghiệp đại học, lúc đó hắn là người phỏng vấn, về sau cũng là trưởng phòng ban ngành của tôi. Lý Đằng kể sơ qua mâu thuẫn giữa mình và Quách Chí Bằng một lần. Mượn cơ hội tăng ca cướp ép nữ sinh viên, đúng là trừng phạt đúng tội. Tôi đã sớm cảm thấy kẻ này có vấn đề. Bà lão nghe Lý Đằng kể xong, càng thêm ủng hộ Lý Đằng. Đúng là trừng phạt đúng tội, loại người này phẩm hạnh quá kém, hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp. Cô gái tri thức cũng phát biểu cái nhìn của nàng, mặc kệ là làm ở đâu, luôn gặp phải loại tiểu nhân này, trên tay có một chút xíu quyền lực, đều muốn tận dụng tối đa để trục lợi cho bản thân. Cao Phi cũng cảm khái vài câu, đây là anh nói, lợi dụng tăng ca đêm chiếm đoạt nữ sinh viên. Bán trộm vật liệu công ty, những chuyện này nghe qua rất đáng giận, nhưng mà vừa rồi lúc hắn còn ở đây tại sao anh không nói? Hiện tại hắn biến thành tượng sáp không thể nói chuyện, anh nói cái gì chả được, dựa vào cái gì mà chúng ta phải tin tưởng lời của anh chứ? Thanh niên bốn mắt rất nghi lời nói của Lý Đằng. Cậu tin hay không chẳng quan trọng, tôi đâu rảnh mà trả lời câu hỏi của cậu chứ? Lý Đằng nhàn nhạt trả lời thanh niên bốn mắt. Hắn cũng không muốn dây dưa với loại tiểu nhân này. Tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu, tôi tin toàn bộ. Cao Phi vỗ vỗ bả vai Lý Đằng. Tôi cũng tin tưởng cậu, gã đàn ông kia cũng không phải là thứ gì tốt. Cô gái tri thức đã mở miệng. Theo như lời tôi phân tích, thì toàn bộ lời nói của cậu đều là chân thật. Bà lão cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Lý Đằng. Em vừa nhìn đã biết hắn là kẻ xấu, tuyệt đối không sai. Cô gái trẻ cũng xen vào, không phải tôi hoài nghi anh ta, chẳng qua là trên đời này có rất nhiều chuyện chúng ta chưa nhìn thấy, tốt nhất đừng có kết luận tùy tiện, bằng không thì lúc sự thực phơi bày, người nói dối sẽ rất mất mặt. Thanh niên bốn mắt vẫn không phục lắm, cậu chính là Giang Tinh, Cao Phi không khách khí chỉ mặt tên bốn mắt, Giang Tinh, ám chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bè phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm. Tôi cảm thấy anh rơi mất não CMA, tên bốn mắt bị Cao Phi nói vậy có chút khó chịu. Cậu tiếp tục cãi đi, loại người giống như cậu sẽ chết sớm nhất trên trường quay. Cao Phi cũng khó chịu tên bốn mắt, tôi có chết nhanh thế nào, cũng sống được lâu hơn kẻ ngu thích bợ đít. Tên bốn mắt tiếp tục tranh cãi, được rồi, tranh cãi với Giang Tinh không có chút ý nghĩa nào. Cao Phi đã đầu hàng, ta nghe vị Quách đại ca kia nói, chỉ cần không có ngủ. Dưới tình huống thông thường sau này sẽ trở thành một đoàn phim, chúng ta cứ nhìn xem. Xem coi người có năng lực phân tích độc lập chết trước, hay là người ngu ngốc chỉ biết hùa theo chết trước. Thanh niên bốn mắt không tha còn nói tiếp, Cao Phi im lặng, những người khác thì khuyên gã bốn mắt vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là tranh cãi bởi vì Lý Đằng, nhưng bản thân Lý Đằng không có hứng thú tham gia tranh cãi, mà vẫn ngồi uống cà phê. Sau đó nhíu mày suy tư. Đối với Lý Đằng mà nói, lời của hắn kể, người khác tin hay không cũng được. Hắn chỉ quan tâm đờ ến sống chết của bản thân. Tuy là cảnh quay này hắn sống sót, nhưng có thể biến thành tượng sáp hay không vẫn là dấu chấm hỏi. Phải biết rằng hiện tại trong thẻ của hắn, điểm tích lũy là âm 18. Nếu như trước khi rời đi không bù nổi số mà nói, kết quả của hắn cũng chẳng tốt hơn Quách Chí Bằng là bao. Nghi thức tiến hành đóng sắp Quách Chí Bằng xong xuôi, kế tiếp là khâu thưởng điểm tích lũy. Do đạo diễn ở hiện trường tuyên bố mỗi người đạt được bao nhiêu điểm. Khắp nơi xung quanh đều có thiết bị kết nối, có thể chọn dùng vân tay, quét mặt các loại để đăng nhập tài khoản xem điểm tích lũy. Cao Phi, Lý Đằng đều được 10 điểm tích lũy. Cô gái kính dâm là cấp bậc quần chúng tiểu đặc biệt, cao hơn mọi người một cấp. Điểm tích lũy của nàng được thưởng gấp đôi, lấy được 20 cái điểm tích lũy. Sau khi có 10 điểm tích lũy, bên trong tài khoản Lý Đằng liền nhảy số 8. Hắn một mực uống cà phê, nhưng tâm trạng thì vẫn lo lắng. Cho dù lúc ở trên chóp đá, hắn nhiều lần bởi vì tuyệt vọng mà muốn tự sát. Nhưng hiện tại đã có hy vọng sống sót, hắn không muốn buông tha. Đối với một người bình thường giống như hắn, chết tử tế nhất định không bằng sống tiếp. Ít nhất sốt tiếp còn có thể uống cà phê. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào khâu rút thưởng, điểm tích lũy cấp xong, kế tiếp là khâu hỏi đáp. Diễn viên cấp cao trả lời câu hỏi của diễn viên cấp thấp. Mỗi diễn viên cấp thấp hỏi câu đầu tiên đều là miễn phí. Cũng không tính là miễn phí, do hệ thống tự trả điểm tích lũy cho diễn viên cấp cao. Nhưng nếu muốn hỏi thêm câu thứ hai thì phải trả tiền thêm. Gã đàn ông kính dâm biến thành tượng sáp, ở đây chỉ có cô gái kính dâm có thể trả lời câu hỏi của mọi người. Người đẹp, làm thế nào mới lên được tiểu đặc ước? Gã bốn mắt vội vàng đặt câu hỏi. Sau khi lên cấp tiểu đặc ước, tham gia một màn diễn xuất trả thù lao gấp bội, đây là chuyện khiến cho mấy người tầng chót nhìn đỏ con mắt. Lý Đằng cũng dựng lỗ tai lên, khấu trừ 100 điểm tích lũy trong tài khoản, tham gia một màn diễn xuất lên cấp cũng thành công sống sót, thì có thể từ vai quần chúng lên cấp tiểu đặc ước. Cô gái kính dâm trả lời hiệu quả, ban thưởng 1 điểm tích lũy, đạo diễn đã mở miệng, phải có trước 100 điểm tích lũy, cái giá này quá lớn, lên cấp diễn xuất là dạng gì, khó lắm sao, tên bốn mắt lại hỏi vấn đề thứ hai sẽ phải trả phí. Sẽ tiêu hao 2 điểm tích lũy của ngươi, ngươi có muốn tiếp tục không? Đạo diễn đứng gần đó nhắc nhở thanh niên bốn mắt. Không được, gã bốn mắt vội vàng lắc đầu. Điểm tích lũy chân quý như vậy, không thể lãng phí hỏi một câu bình thường được. Theo như thứ tự thì đến lượt tôi rồi. Cô gái tri thức nói theo thứ tự chỗ ngồi. Những người khác cũng không muốn tranh, dù sao mỗi người đều có thể hỏi một câu miễn phí. Hỏi đi, cô gái kính dâm khẽ gật đầu. Bây giờ là lúc nàng vui nhất, nếu như gã đàn ông kính dâm không chết, cái khâu này sẽ do hai người lần lượt trả lời. Hiện tại đã không cần, tất cả điểm tích lũy đều là của nàng. Sau khi chúng tôi trở về chóp đá, có thể tìm đồ ăn cùng nước uống ư, làm sao mới có đồ ăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái tri thức đắn đo một hồi, bèn hỏi một vấn đề nàng quan tâm nhất. Đơn giản. Tiêu hao điểm tích lũy giảm độ cao chóp đá là được rồi. Sau khi xuống độ cao nhất định, sẽ có nước uống và đồ ăn miễn phí. Cô gái kính dâm trả lời. Lý Đằng không khỏi chấn động tinh thần. Hiện tại hắn lo lắng nhất, chính là ở trên chóp đá không có nước, không có đồ ăn. Nghe ý tứ của cô gái kính dâm, về sau ở bên trên chóp đá cũng có thể đạt được nước cùng đồ ăn miễn phí. Có thể nói cụ thể được không? Cô gái tri thức nghe được đáp án rất mơ hồ. Những người khác cũng muốn nghe được đáp án cụ thể, vậy phải trả phí thì mới được. Cô gái kính dâm lắc đầu, đây là câu hỏi dẫn dắt người mới, nếu có thể bổ sung đáp án một cách cụ thể, nếu như trả lời chính xác, cao nhất có thể được thưởng 5 điểm tích lũy. Đạo diễn đột nhiên mở miệng, được rồi, vì 5 điểm tích lũy, tôi đành phải nói ra cụ thể, đương nhiên đáp án cũng nghe từ người có thâm niên. Cô gái kính dâm nghe được lời đạo diễn nói. Rõ ràng trả lời càng thêm tích cực. Cách chương.